LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1950, chương 1953, Hạ Thanh Thiền dọn nhà. Chương 1953, Hạ Thanh Thiền dọn nhà. Về tới Ninh Thành ngày thứ hai, Tô Minh liền nhận được một chiếc điện thoại, là bất động sản công ty bên kia đánh tới. Nguyên trước khi đến, Tô Minh cho Hạ Thanh Thiền mua lại cái kia phòng nhỏ, đã thành công làm xong thủ tục loại hình đồ vật. Trên thực tế trước đó liền đã làm xong. Trong khoảng thời gian này trong phòng cũng đã bố trí không sai biệt lắm. Trước đó chính là đã sửa chữa xong phòng ở. Bất quá Tô Minh lo lắng mới sửa chữa xong phòng ở hội có một ít formaldehyde loại hình có hại khí thể, đối với người thân thể không tốt. Cứ việc hiện tại rất nhiều sửa sang vật liệu, phía trên ghi rõ cũng là nói vô hại, nhưng cũng không biết bên trong đến cùng đã bao hàm thứ gì. Cái này không nói chính xác, mới sửa chữa xong phòng ở, còn là chờ một đoạn thời gian tương đối tốt. Trong khoảng thời gian này phòng ở một mực tại thông gió tán vị. Hơn nữa Tô Minh trả lại cho một khoản tiền, để cho bất động sản công ty bên kia mau sớm cho mua một chút đồ dùng trong nhà loại hình. Toàn bộ làm xong lại để cho Hạ Thanh Thiền bọn họ dọn vào ở. Hiện tại những vật này đã toàn bộ an bài thỏa đáng. Tô Minh suy nghĩ một chút. Hôm nay đúng lúc là cuối tuần. Hoa Hoa cùng Hạ Thanh Thiền hai người bọn họ đều không cần đi trường học. Tương đối có thời gian. Chẳng bằng liền thừa dịp hôm nay. Loại chuyện này không cần thiết một mực kéo lấy. Thế là Tô Minh liền lái xe tới đến Hạ Thanh Thiền trong nhà. Sáng sớm, Hoa Hoa liền đã thức dậy. Đang ở nhà bên trong luyện đàn đây. Tuổi còn nhỏ đánh hữu mô hữu dạng. Hạ Thanh Thiền nhìn thoáng qua Tô Minh, có chút ngoài ý muốn nói ra, ngươi làm sao đột nhiên đến đây? Ta còn không thể tới nha. Tô Minh cứ như vậy mở miệng cười nói một câu. Tô Minh trêu chọc một lần về sau, liền trực tiếp nói chuyện chính. Đúng rồi, ta phải nói cho ngươi một lần. Phòng ở bên kia đã làm xong, bằng không ngươi thu thập một chút, cùng Hoa Hoa hôm nay liền rời đi qua ở đi. Bên kia đồ vật cái gì đều là chuẩn bị đầy đủ hết. A, Hạ Thanh Thiền sửng sốt một chút, mở miệng nói ra, thật đúng là muốn dọn nhà nha. Cái kia phòng ở ngươi chính là bán đi đi, hoặc là ngươi giữ lại các loại bảo đảm giá trị tiền gửi cũng được. Nói cái gì đó, nhà kia chính là mua cho ngươi. Nếu như hai người các ngươi không đi qua ở, ta mua cái kia phòng ở là vì làm cái gì? Tô Minh không khỏi có một ít bó tay rồi. Hạ Thanh Thiền nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi là bị mẹ ta làm cho mới mua đây. Lúc ấy ta không ngăn đón ngươi, là bởi vì ta biết phòng ở vật này, người mua cũng sẽ không lỗ. Nói không chừng chuyển tay bán còn có thể kiếm lời. Khẳng định không thể thật muốn nhà của ngươi. Bất động sản chứng cái gì còn tại ta chỗ này đây. Ta quay đầu đưa cho ngươi. Hạ Thanh Thiền mở miệng nói ra. Cứ việc lúc trước xử lý thủ tục thời điểm, bất động sản chứng phía trên viết đều là của nàng danh tự. Bất quá Hạ Thanh Thiền còn tưởng rằng lúc trước cũng là làm cho mẫu thân của nàng nhìn đây. Nói đến Hạ Thanh Thiền cũng không định thật muốn Tô Minh phòng ở. Tô Minh hoàn toàn bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ, đại tỷ ngươi theo ta chơi đây. Ta mua đều đã mua. Ngươi không muốn cái này tính là gì? Còn thật sự cho rằng ta cần thông qua mua bán nhà cửa đến kiếm lời điểm này tiền. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra, lúc trước có một bộ phận nguyên nhân, là vì làm cho mụ mụ ngươi nhìn, nhưng cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu còn là cảm giác A-Z nói rất. Đúng, ngươi cùng Hoa Hoa một mực thuê phòng ở, cũng không phải cái gì kế lâu dài. Sở dĩ ta mới cho các ngươi mua một nhà, nếu không ta ăn nhiều chết no nha, ta lại không thiếu chỗ ở. Thế nhưng là, Hạ Thanh Thiền rõ ràng còn ở nơi này xoắn suýt đây. Đối với nàng mà nói, tính cách quyết định nàng sẽ không tùy tiện muốn đồ của người khác. Nhất là loại này vật chân quý. Nàng cùng loại kia vật chất nữ nhân không giống nhau. Nếu như là hiện tại đại đa số nữ nhân, vừa nghe nói có người muốn đưa nàng một bộ mấy triệu phòng ở, đoán chừng cao hứng trực tiếp theo đập lên mặt đất ma sát đi. bọt nước văng khắp nơi. Nhưng Hạ Thanh Thiền không giống nhau. Nàng đối với vật chất không có quá nhiều truy cầu. Cùng với Tô Minh đến bây giờ, càng là không chủ động chiếm qua Tô Minh bất luận cái gì tiện nghi. Tô Minh cũng đại khái có thể biết rồi Hạ Thanh Thiền cái tính cách này. Thế là Tô Minh liền khuyên, Thanh Thiền, người ý nghĩ này liền không đúng. Quá coi ta là người ngoài. Bất quá một phòng nhỏ mà thôi. Người nên biết, cái này đối ta không tính là gì. Coi như ngươi không muốn, ngươi có thể bộ dạng này nghĩ. Ta bộ phòng này là đưa cho Hoa Hoa còn không được nha. Nơi đó điều kiện càng tốt hơn một chút. Ngươi cũng không cần mỗi ngày chạy xa như thế đưa nàng đi học. Cũng không cần giao nhiều như vậy tiền thuê nhà. Tô Minh tiếp tục khuyên. Hạ Thanh Thiền rốt cục bị Tô Minh có chút thuyết phục. Chủ yếu vẫn là vì Hoa Hoa đang suy nghĩ. Hơn nữa có một cái nguyên nhân trọng yếu. Về sau không cần lại giao tiền mướn phòng. Cái này đối với Hạ Thanh Thiền mà nói, vẫn tương đối có lực hấp dẫn. Bởi vì Hạ Thanh Thiền cái phòng này, một tháng lớn khái 3.000 đồng tiền thuê nhà. Tại Ninh Thành gia hỏa này cũng tương đối phù hợp. Nhưng nàng tiền lương đây, một tháng cũng liền 6-7.000 khối tiền mà thôi. Còn được nuôi cái Hoa Hoa. 6-7.000 khối tiền tại lão sư bên trong, đã coi là không tệ thu vào. Chớ nói chi là Hạ Thanh Thiền cũng không làm việc mấy năm. Nhưng là chi tiêu cũng tương tự lớn. Hạ Thanh Thiền lại không giống có chút cũ sư. Tương đối không tiết tháo một chút. Sẽ chủ động từ phụ huynh nơi đó vớt chỗ tốt. Nếu như đem khoản này tiền thuê nhà cho còn dư lại. Cũng có thể cho thêm Hoa Hoa mua một vài thứ. Mỗi tháng mang nhiều nàng đi ra ngoài chơi một chút. Thế là Hạ Thanh Thiền liền nói như vậy phục bản thân. Mở miệng nói ra, thế nhưng là thứ này có thật nhiều. Một lát cũng không biết làm như thế nào truyền. Tô Minh đại khái nhìn vài vòng, cũng là có một chút nhức đầu. Xác thực dọn nhà không phải một cái nhẹ nhõm sống. Quá phiền toái, bất quá phiền toái nữa cũng phải làm. Một mực kéo lấy, chỉ càng ngày sẽ càng phiền phức mà thôi. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Đại khái thu thập một chút đi. Đem một vài thứ cần thiết đều mang. Nói thí dụ như quần áo còn có người vật phẩm loại hình. Cái khác một chút giống nồi chén bầu bồn. Những vật này, có thể đến bên kia lại mua. Ta một hồi hô người mở xe tải tới. Vừa vặn còn có người có thể hỗ trợ. Tô Minh nói ra, tốt, ta hiện tại liền đi nhanh thu thập. Hạ Thanh Thiền mở miệng nói một câu. Tô Minh cho Trường Mau gọi một cú điện thoại. Để cho hắn mang một huynh đệ mở xe tải tới giúp một chút khuân đồ. Loại chuyện này liền không có tìm Trình Nhược Phong. Dù sao bọn họ trong công ty. Cũng là có chuyện đứng đắn. Trường Mao bên kia làm trễ nải một chút thời gian. Bởi vì hắn còn không dậy nổi đây. Tô Minh để cho hắn không cần phải gấp. Có thể đã ăn xong điểm tâm tiếp qua đến. Dù sao Hạ Thanh Thiền thu dọn đồ đạc. Cũng không biết đến thu thập bao lâu đây. Đánh rồi điện thoại về sau, Tô Minh cũng đến giúp đỡ. Nói nhẹ nhàng như vậy, trên thực tế thực thu thập, đồ vật đặc biệt nhiều. Chỉ có đang dọn nhà hoặc là chuyển túc xá thời điểm, người mới phát hiện mình làm sao có nhiều đồ như vậy. Thật bất khả tư nghị. Đông đông đông, Tô Minh vừa nghe đến tiếng đập cửa. Liền minh bạch tám thành là Trường Mau dẫn người tới. Tô Minh vừa mở cửa, hai người đồng loạt hô đại ca tốt, đồng thời Trường Mau kỳ quái nói ra, đại ca, đây là địa phương nào? Người ở nơi này còn có cái nhà, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.